Trán ông ta đột nhiên túa ra đầy mồ hôi lạnh, sau cùng phải nâng cốc trà lên uống một ngụm, lát sau mới có thể nói tiếp. Xin lỗi, vụ kiện này, tôi không thể nhận cô về đi. Vẻ mặt An Nhã đột nhiên ngơ ra, vài phút trước còn nói chỉ phải bồi thường, bây giờ lại nói không thể nhận, chẳng lẽ thế lực của tập đoàn Hàn Thiên lớn đến mức có thể một tay che trời như vậy? Không phải nói là có khả năng chỉ phải bồi thường sao chú? Sao bây giờ lại không nhận nữa à, không nhận là không nhận. Ông ta rút ra một chiếc khăn tay, lau mồ hôi vã ra trên trán. Cô về đi, về cho chúng tôi làm việc. Chú, mời cô ra khỏi đây. Thấy thái độ kiên quyết đuổi khách của ông ta như vậy, An Nhã biết không thể suy chuyển được gì, cuối cùng đành chào ông ta rồi ra về. Trước đây, ở thành phố A cô kỳ thực đã rất khó sống, bây giờ đến thành phố B, cuộc sống lại càng gian khổ hơn cả trăm bề. Dương Thành Viễn có lẽ là người mà tất cả mọi người ở thành phố này không một ai có gan dám động, sau này dù cô có tìm thêm luật sư nữa thì cũng chưa chắc đã có người nào dám đứng ra để đối đầu trực tiếp với anh ta. An Nhã thở dài một tiếng rồi lê bước quay trở lại bệnh viện. Cô thực sự đã không hề hay biết trong thời gian mình đến gặp vị luật sư kia thì ở một nơi khác lại diễn ra một cuộc đấu tranh trên thương trường vô cùng khốc liệt giữa hai người đàn ông, một là Dương Thành Viễn của tập đoàn Hàn Thiên, hai là Nguyễn Thành Nam của công ty bất động sản Nam Phát. Đối với Dương Thành Viễn, anh dù hận An Nhã đến mấy thì trái tim vẫn cố chấp hướng về một người duy nhất là cô. Còn đối với Nam, anh ta mặc dù đã dùng 7 năm theo đuổi một người con gái nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được đáp đền. Sau cùng, tác giả rút ra một điều, người nào thông minh và cao tay hơn, người đó thắng. Sorry mọi người vì bây giờ mới up chuyện nhen, mình đi làm về trễ về đến nhà lại cho con ngủ nên mình cũng mệt ngủ quên mất luôn. Cách chương.